Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 40 dơ bẩn người trưởng thành, Tần Chi Viễn nắm Dư Nguyên tay tỏ vẻ ta có thể giải thích. Thời điểm, biểu tình phá lệ chân thành, vừa rồi câu nói kia quá dễ dàng làm người hiểu lầm, cái gì bạn gái? Từ đâu ra bạn gái? Là bên ngoài có người vẫn là ghét bỏ hắn giới tính. Nếu là một hồi cầu huyết kịch, giờ phút này Dư Nguyên hẳn là ném ra hắn tay quay đầu liền đi. Nhưng trên thực tế Dư Nguyên chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn 2 giây. Sau đó nhẹ nhàng nhéo hắn bàn tay, hôm nay sinh nhật. Cho người mặt mũi, trong chốc lát cùng ngươi tính sổ, hơi chút có điểm cảnh cáo ý vị. Nhưng Tần Chi Viễn cảm thụ đến ra tới. Hắn không sinh khí, Tần lão gia tử nghe tiếng mà ra. Tiếp tục mấy ngày trước đây tranh chấp, ta nói rồi, là nam, nãi nãi nhíu mày trầm tư, tựa hồ không thể đem xuyên vài cái kia thân ảnh cùng trước mắt nam nhân tương liên lên. Nàng rối rắm sau một lúc lâu, đơn giản xem nhẹ vấn đề này, kêu gọi Dư Nguyên ngồi ở bên người nàng, một bên lại dán một cái Tần Chi Viễn, lại chính là đại ca, nhị thì cùng với vừa rồi Thủy liền dùng xem kỹ ánh mắt đinh ở Dư Nguyên trên người ra ra. 6 người vòng quanh không lớn bàn tròn ngồi một vòng, thành nhân lễ tham gia giả như vậy đến đông đủ cùng Dư Nguyên trong dự đoán xã giao tiệc tối bất. Đồng. Đây là cái thuần túy gia đình tụ hội, trong đại sảnh ánh đèn bị điều lượng. Tần gia nhà cũ người hầu rốt cuộc từ phòng bếp chuyển ra. Mang lên một chồng điệp còn nóng hôi hổi ăn sáng. Đại khái là truyền thống bất đồng. Mì trường thọ bánh kem linh tinh Dư Nguyên liếc mắt một cái không nhìn thấy. Ngược lại gặp người bưng một nồi to hầm tốt toàn gà bãi ở Tần Chi Viễn trước mặt. Liền canh gà đều đã là vàng óng ánh. Tần nãi nãi chính xoay người cùng Dư Nguyên nói chuyện, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, vì hắn che đi lưỡng đạo lệnh người đứng ngồi không yên nóng rực tầm mắt ngươi. Nhìn không tới người, Tần lão gia tử đang muốn tìm cha, nhị tỷ ai nha một tiếng, đối thượng Dư Nguyên tầm mắt vô tội nói, ta chiếc đũa rớt, Dư Nguyên ngẩn ra, ngầm hiểu, ta đi lấy một bộ tân, hắn một hồi tới. Tần lão gia tử còn tưởng nói chuyện, đại ca cũng ai nha một tiếng, ta cái muỗng rớt Tần gia gia, Dư Nguyên lại một hồi tới, Tần Chi Viễn cũng ai nha một tiếng, Tần lão gia tử hừ lạnh, thanh niên tức khắc đầu ngón tay run lên, hắc hắc cười nói, tính, ta không cần chén, Tần gia trên bàn cơm quy củ không tính thiếu. Chờ bữa ăn chính vừa lên, Tần lão gia tử cũng không hảo nói nữa. Chỉ có thể buồn bực mà tiên tiến cơm, không khí tức khắc cũng hài hòa lên, chờ tới rồi sau khi ăn xong, lão nhân gia cảm thấy là thời điểm phát tác một phát. Không nghĩ tới bạn già một chút dắt Dư Nguyên tay, cuồn cuộn a, bồi nãi nãi đi ra ngoài đi một chút, Dư Nguyên theo bản năng quay đầu nhìn mắt còn ở cùng một bồn. Hầm gà đánh giá Tần Chi Viễn, thanh niên làm mặt quỷ. Yên tâm, đi thôi, gió đêm hỗn loạn. Tần gia nhà cụ chiếm địa cực đại, đất bằng địa phương đều làm xanh hóa, dư lưu một cái tiểu đạo, Dư Nguyên là lần đầu tiên đẩy xe lăn, không khỏi thật cẩn thận, hắn về phòng lấy một kiện ngoại khoác cấp lão nhân ra đắp lên. Để tránh cảm lạnh, lúc này mới theo kiến trúc đàn bên ngoài chậm rãi đi dạo, địa thế cao. Đỉnh đầu sao trời liền càng lớn càng lượng, mỗi đi vài bước mặt đất liền được khảm một cái bụi cỏ đen. Loãng quang nổi tại mặt đất, chiếu sáng lên con đường phía trước, Dư Nguyên tâm tình cũng chậm rãi thả lỏng lại, xa xa từ nhỏ. Tính cách liền không tốt lắm, nãi nãi tháo xuống mắt kính. Nhắm mắt lại, hắn ba mẹ vội, từ nhỏ bị hắn ra ra quản giáo, còn đi nguy hiểm địa phương. Dưỡng thành cùng hắn ra ra giống nhau tính tình quật cường, Dư Nguyên nhớ tới cùng Tần Chi Viễn. Nhận thức tới nay bộ dáng. Nhịn không được nói, hắn khá tốt ai, người đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, không khách quan, nãi nãi lắc đầu, câu chuyện vừa truyền, bất quá Tần gia con cái có một chút đặc biệt hảo. Chính là đối bạn lữ thực hảo, ta cùng lão Tần nhiều năm như vậy, hắn mắng khởi người khác cũng không lưu khẩu, nhưng chính là không cùng ta hồng quá mặt, Dư Nguyên theo tiếng, đừng động lão Tần. Chết cân não, nãi nãi vui tươi hớn hở địa đạo. Người trẻ tuổi thích người trẻ tuổi chính mình cân nhắc, hắn chính là quả yêu quản, này có cái gì hảo quản, xa xa thảo tức phụ nhi là cùng xa xa quá cả đời. Hắn thích, liền đều giống nhau, bọn họ bất chi bất giác vòng qua một vòng. Thấy lâu chính bên một cái cùng đêm tối hòa hợp nhất thể hắc ảnh. Tần Chi Viễn tiểu bước chân chạy tới, đáng thương vô cùng mà hướng Dư Nguyên trên người một quải ăn được. Dư Nguyên nhớ tới kia một đại bồn gà, nghe nói thành nhân lễ vô luận nam nữ đều đến làm thượng một nồi. Thật sự sẽ không dinh dưỡng quá thừa tiêu hóa bất lương sao? Tần Chi Viễn dán lên đi, giây lát đuổi đi hắn phía sau lưng hơi hàn. Hảo, căng đã chết, nãi nãi cùng ngươi nói gì đó. Dư Nguyên đang ở do dự, lão nhân gia đã trước hắn một bước mở miệng, ta cùng hắn nói. Về sau ta dệt quần áo mới, hắn nhất định giúp ta thử xem đẹp hay không đẹp, xa xa. Đừng cùng ngươi ra ra sinh khí, mở cửa trước, nãi nãi lại nói một câu. Hôm nay canh gà là hắn thân thủ hầm đâu, tiến phòng. Nàng lại mang lên mắt kính, thật dày thấu kính đem cặp kia hơi vẩn đục mắt nhu hòa sắc thái. Đối với nghênh diện đánh tới bóng người nhỏ giọng nói. Lão Tần, ta muốn ăn quả đào. Tần lão gia tử do dự mà thu hồi nhìn về phía Dư Nguyên tầm mắt. Lão Tần, bồi ta nhìn xem diễn đi. Tần nãi nãi lại hô một tiếng, Dư Nguyên phát giác chính mình bị lão nhân ra trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại bỗng nhiên không cảm thấy khẩn trương, hắn thậm chí lễ phép mà trở về một cái cười. Tần lão gia tử sửng sốt, hừ một tiếng. Quay đầu đẩy bạn ra tiểu xe lăn liền đi, một bên làm bộ xem báo đọc sách đại ca nhị thì thức khắc thư. Khẩu khí, Tần Xu Hàn thân mình một oai, duỗi cái lười eo, thu phục, đêm nay không ai sẽ tìm các ngươi phiền toái. Tần Chi Viễn nhà ở lầu 3, phòng trong xứng có độc lập ban công cùng phòng rửa mặt. Cách vách chính là mini phòng huấn luyện, Dư Nguyên vừa vào cửa liền thấy giường sườn khắp trong suốt tường. Đầu giường biên đi thông ban công môn ngược lại là mộc chế. Đem bên ngoài phong cảnh ngăn cản bên ngoài. Phòng trong thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề. Trừ bỏ một trương đại đến khoa trương giường đôi. Chỉ có hai cái ngăn tủ. Một cái phóng tạp vật. Một cái thu quần áo. Dư Nguyên từ pha lê tường hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Phương xa sơn ngoại thành thị tịch mịch ở trong bóng đêm. Ánh đèn lập lòe, liền phiến thành mơ hồ kiến trúc hình dáng. Hắn thấy vòng tròn quang hoàn, ở nửa có xa hay không phương hướng. Tựa hồ chính là bọn họ đã nhiều ngày lích sử dụng trang quán. Trăng sáng sao thưa, mọi nơi toàn tĩnh. Tần Chi Viễn bữa tối thời điểm dính chút rượu. Lá gan so thường lui tới phi thượng không ít, ngo ngoe dục dịch mà đem người một ôm. Hai người lăn ngã vào trên giường lớn, dụ viên viên. Ta muốn lễ vật. Dư Nguyên bị hắn ép tới không thể động đậy. Chỉ có thể nâng nâng mắt, vốn định nói ngươi mấy ngày trước đây không phải nói hôm nay bồi ngươi trở về liền coi như lễ vật. Sao, lời nói tới rồi bên miệng lại xoay cái cong, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể chứ. Dư Nguyên bị hắn nóng rực tầm mắt năng một chút, hồng nhĩ tiêm chuyển khai tầm mắt, ngoặc kép, ân hừ, nóng lên môi đè ép xuống dưới. Dư Nguyên theo bản năng mềm hạ thân tử nhậm người ôm lấy eo. Có lẽ là trước vài lần hôn môi kích phát rồi người này bản năng. Nụ hôn này không hề thiển với mặt ngoài, mà là càng thêm thâm nhập. Dư Nguyên cảm thấy chính mình cả người đều ở nóng lên. Bọn họ hô hấp đan chéo ở bên nhau, có đồng dạng tiết tấu. Một bàn tay vén lên vạt áo sờ lên hắn sau eo, bị từ sau đến trước hoàn hoàn chỉnh chỉnh sờ lên một. Lần, Dư Nguyên hai chân hoàn toàn mềm, hắn một mặt thở dốc một mặt dung túng mà nhắm mắt lại. Sau đó người này động tác ngừng, bị tình dục nhiễu loạn suy nghĩ Dư Nguyên một lần nữa trợn mắt. Ân, Tần Chi Viễn thỏa mãn mà chôn ngực cọ cọ, từ trên mặt hồng tới rồi nhĩ tiêm. Hắc hắc hắc Dư Nguyên, ngoặc kép, Dư Nguyên nói, cho nên người muốn lễ vật là sờ một chút. Không, Tần Chi Viễn ngượng ngùng. là Sở Vài Hạ bị trêu chọc lên Dư Nguyên trầm mặc vài hạ. Một tay đem hắn đẩy ra, ta đi tắm rửa, đi rồi hai bước, hắn lạnh lùng quay đầu lại, lại lấy một bộ chăn ra tới. Chúng ta đêm nay phân ổ chăn ngủ, cũng không thể quái cái này tiểu thí hài. Hắn biên đi tìm tắm rửa quần áo, vừa nghĩ, là hắn, cái này người trưởng thành tư tưởng, quá dơ bẩn, khó chịu, bọn họ đương nhiên không có thể phân cái ổ chăn, hai người tắm xong sau. Ở Tần Chi Viễn xú không biết xấu hổ thế công hạ. Dư Nguyên lại bị hắn xủy trở về trong lòng ngực, hai người ngủ một giấc ngon lành, từng người làm chàng mộng đẹp, sau đó từng người trộm rời giường thay đổi cái quần, chịu mộng đẹp bối. Rối, bọn họ không có thể ngủ thành lười giác, Tần Chi Viễn biết nhà mình ra ra thói quen, sáng sớm thượng liền chuồn ra môn thần chạy, hắn vốn định kêu lên Dư Nguyên một khối. Nhưng nam nhân chỉ là liếc mắt nhìn hắn, biểu tình cùng ngày xưa giống nhau lãnh đạm, người đi đi, chờ Tần Chi Viễn vừa đi, hắn đã đi xuống lâu, theo thang lầu đạt tới ngầm sân huấn luyện, Tần lão gia tử không bắt được nhà mình bất luận cái gì. Một cái hai từ, chỉ có thể chính mình một người đánh quyền, Dư Nguyên không có che giấu chính mình tiếng bước chân, nhưng lão nhân cũng vẫn chưa bay tới nửa cái ánh mắt. Dư Nguyên biết đây là ngầm đồng ý, liền hướng lão nhân phía sau vừa đứng, gập ghềnh địa học động tác, hắn không đánh quá quyền. Nhiều lắm ở đời trước đại học thể dục khóa học qua thái cực quyền. 75 phân tầng trời thấp thổi qua mà đạt tiêu chuẩn, nhưng khối này thân mình rõ ràng càng thêm phối. Hợp, càng có thiên phú, theo một bộ xuống dưới, hắn ẩn ẩn ra mồ hôi, động tác cũng giống mô giống dạng. Mắt thấy lão nhân lại lần nữa triển khai đầu thế, hắn cũng hít sâu, mại chân không thẳng, Tần lão gia tử ra tiếng, Dư Nguyên nghe vậy. Banh thẳng đùi, cánh tay góc độ, sụp eo, thủ thế, có người ra tiếng chỉ điểm. Dư Nguyên gập ghềnh thay đổi động tác, này một bộ đánh hạ tới tiêu hao cực đại, lấy thân thể hắn tố chất đều ra một thân mồ hôi nóng. Lão nhân lại như cũ nhàn nhạt mà, hô hấp thuận lợi. Quay đầu nhìn hắn một cái, hừ, quay đầu đi rồi, Dư Nguyên đang muốn đổi kịp. Chân mềm nhũn, chỉ có thể hướng trên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Hắn hồi tưởng lão nhân vừa mới kia một hừ, tựa hồ so tối hôm qua ôn nhu một chút ăn qua cơm sáng. Tần Chi Viễn cũng đã trở lại, bọn họ thu thập đồ vật, thu thập còn không có hủy đi phong lễ vật. Liền chuẩn bị ngồi xe trở về tiếp tục thi đấu, lập tức còn có thi đấu. Chúng ta đơn bài đã kết thúc, dư lại còn có mấy chàng xong bài bốn bài ân. Từ từ tới, Dư Nguyên ngồi ở bên cửa sổ, lời nói có điều chỉ, nhìn trôi đi phong cảnh, hắn không lo lắng, hắn cùng Tần Chi Viễn còn có rất nhiều thời gian. Chậm rãi xử lý gia đình tán thành vấn đề, hiện giờ trước mắt quan trọng là... Trường quân đội lịch tài báo thượng, nhân mới vừa thương thành tánh, Đông Lâm Tích phân cơ hồ muốn rớt đến đệ tam, huấn luyện viên âm chắc mà đàn phát tin tức, dám ở tam giáo lót đế, các ngươi liền chờ huấn luyện lượng phiên bội đi, phiên gấp 10 lần, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.